Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 56, vô tình gặp gỡ. Đuổi giết so với chúng ta tưởng tượng tới nhanh hơn. Ở Lộ Sơn dưới sự hướng dẫn, chúng ta ở khu không người, không có lạc đường. Hơn nữa toàn bộ là chọn tương đối lạ. Mang thám hiểm người đều cơ hồ sẽ không tới đường về tuyến ở đi. Không nghĩ tới hay lại là gặp đuổi giết nhân. May mắn là gặp này khều một cái nhi nhân. Chẳng qua chỉ là một cái năm người đoàn đội nhỏ. Hơn nữa thực lực chỉ là một dạng ở đánh sáp lá cả thời điểm. Bị giận dữ Tiếu Đại Thiểu cho đánh gần chết. Bởi vì từ đầu chí cuối xuất thủ cũng chỉ có Tiếu Đại Thiểu cùng Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi hạ thủ không nhẹ. Đứa nhỏ này từ tiểu quỷ sự kiện bị kích thích sau này. Thì có trong tính cách lạnh giá một mặt. Nhưng rốt cuộc loại này đồng phục sau khi đánh người sự tình. Hay lại là Tiếu Đại Thiểu tương đối thuận tay. Thừa nhất, nên hỏi cũng hỏi lên. Giết đi, ở đánh xong nhân sau này. Tiếu Đại Thiểu là như thế đề nghị ta. Ta dựa ở bên cạnh xe. Cau mày một cái. Không có tiếp lời. Thấy ta cái biểu tình này. Tiếu Đại Thiểu từ trong túi quần móc ra một tấm khăn tay. Cẩn thận xoa một chút thủ. Sau đó móc ra một điếu xì gà. Tiếp lấy lại từ tùy thân trong bao da móc ra một điếu xì gà kéo cẩn thận kéo đứng lên xì gà tới. Ở bất cứ lúc nào. Không thể quên sinh hoạt tinh xảo chi tiết. Đây chính là Tiếu Đại Thiểu thói quen. Ở kéo xì gà thời điểm. Hắn nhàn nhạt nói với ta đến. Đám người này không phải là biết chúng ta hành tung. Mà là này bốn thế lực lớn ở nơi này khu không người quăng lưới. Hiểu không? Quăng lưới như vậy. Ta đề nghị sát là lấy tuyệt hậu mắc. Khu không người từ vài người. Biến mất vài người quá bình thường. Lại nói. Những người này dựa vào một chút gần liền một thân huyết mùi thúi nhi. Trong ngày thường phỏng chừng cũng không làm thiếu chuyện xấu. Ít nhất làm chút trẻ sơ sinh chết thảm oán khí máu tới chăn nuôi quỷ đầu chuyện là làm qua. Chết không có gì đáng tiếc. Người đừng cả ngày lẫn đêm giống như một cô nàng tựa như nhân từ. Đàn ông đến lượt quả quyết chút. Coi là thế thiên hành đạo đi. Nói xong lời cuối cùng. Tiếu Thừa Càn khẽ cau mày. Những người khác là không nói gì. Đều nhìn về ta. Đem bọn họ trói ném nơi này. Thuận theo tự nhiên đi. Nếu quả thật là làm ác đi. Trời cũng sẽ nhân cơ hội này thu bọn họ. Nếu như có thể chạy thoát. Nói rõ liền còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta không cần phải làm cho một thân mùi máu tanh. Sau này đuổi giết không phải ít. Chẳng lẽ biết người liền giết sao? Nếu như không tất yếu. Không khai sát giới. Đây là ta danh giới cuối cùng. Ta nhìn Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói đến. Cho dù biết nhân từ như vậy có lúc sẽ cho người chán ghét. Động lòng người rốt cuộc phải có chút danh giới cuối cùng những lời này ta là thời khắc không dám. Quên, cho dù nó sẽ để cho ta phiền toái. Sẽ để cho ta được nhiều chút thất bại. Nhưng có thể kiên trì. Vốn cũng không dịch, nhìn ta như vậy nghiêm túc. Tiếu Thừa Càn rốt cuộc không có phản bác. Tìm một ít sợi dây. Đem bọn họ vững vàng trói ở tại bọn hắn trên xe. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Những thứ kia đuổi giết người quỷ khóc lang hào như vậy cầu xin tha thứ. Nói cái này cùng giết bọn hắn không có gì khác nhau. Ta khẽ cau mày. Đến lên xe bước chân rốt cuộc vẫn không do dự. Ta sẽ không quên một ít chuyện. Một số người. Ta có điểm mấu chốt. Nhưng là minh bạch. Đối với ác dung túng. Chính là đối với thiện tàn khốc. Xe tiếp tục tại khu không người đi trước. Bởi vì né tránh. Chúng ta nhất định phải trễ nãi một ít thời gian. Đi Ấn Độ đường đi nói chung đã hoạch định đi ra. Dựa theo Lộ Sơn cho chúng ta cách nói. Chúng ta không thể lựa chọn mọi người thường nhất đường đi tuyến. Cũng tỉ như nói từ Nepal đường vòng đi Tây Tạng. Này chẳng những là mọi người từ Tây Tạng đến Ấn Độ thường dùng nhất đường đi. Cũng là phương tiện nhất nhanh nhẹn đường đi. Lộ Sơn cho chúng ta hoạch định một cái tương đối khó đi bộ. Đó chính là từ Tích Kim đến Ấn Độ. Ta đi qua Ấn Độ. Tây Tạng rất nhiều đại hòa thượng đều đi qua Ấn Độ đi tiềm tu. Nhưng là khác biệt nguyên nhân. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mặc dù Tích Kim là một cái quốc gia. nhưng trên thực tế nó là Ấn Độ nước phụ thuộc. Đến Tích Kim cũng thì đồng nghĩa với đến Ấn Độ. Hơn nữa có rất ít người như vậy lựa chọn đi Ấn Độ. Như vậy đi tương đối an toàn. Đây là hoạch định đường đi lúc Lộ Sơn đối với chúng ta nói tới. Ta đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Trên thực tế mặc dù ta đã từng vào Nam ra Bắc, nhưng cũng chỉ là ở Hoa Hạ trên đất. Đối với mấy cái này căn bản không giải. Cho nên Lộ Sơn nói thế nào, kia thì làm như thế đó. Không thèm để ý cũng chính là một loại tín nhiệm. Huống chi, kia bốn thế lực lớn tạm thời còn không ngờ được chúng ta sẽ đi ra Hoa Hạ đi. Cho nên, đi như thế nào, chỉ cần trên thời gian nắm chặt, cũng hẳn là tương đối an toàn. Một tuần lễ sau này, chúng ta rốt cuộc lái ra khu không người. Bởi vì có trên xe trước đó chuẩn bị xong vật liệu. Cải trang qua mục mã nhân cũng có thể ứng phó phần lớn đường xá. Cho nên ở khu không người bên trong chúng ta cũng không có ăn cái gì đau khổ. Ngược lại giống như lữ hành một lần. Trừ, ở gặp đệ nhất tốp nhi nhóm người sau, chúng ta lại gặp hai tốp nhi nhân. Nhưng dễ dàng giải quyết. Không coi là đại sự gì. Phải đi Tích Kim. Xe tự nhiên hướng Tây Tạng biên cảnh Á Đông huyện đi trước. Mà ra khu không người. Nội tâm của ta khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Sợ hãi đuổi giết cường độ sẽ gia tăng. Nhưng không nghĩ thần may mắn phi thường chiếu cố chúng ta. Dọc theo đường đi lại nửa đuổi giết nhân cũng không có nhìn thấy. Sắp đến Á Đông huyện. Ở ngày thứ hai buổi chiều. Lộ Sơn đối với chúng ta như vậy nói đến. Hắn mở chiếc xe đầu tiên. Ở phía trước dẫn đường. Ta dĩ nhiên là ở trên chiếc xe này. Hắn nói như vậy. Nội tâm của ta buông lỏng rất nhiều. Không gặp đuổi giết nhân. Thật tốt. Như Nguyệt ngồi ở đằng sau. Hiển nhiên đối với này một đường an toàn đến tương đối vui vẻ. Bọn họ. Phỏng chừng cũng còn không ngờ rằng chúng ta trở về Ấn Độ. Cho là chúng ta vẫn còn ở khu không người đâu rồi. Phỏng chừng vẫn còn ở khu không người không có gì ăn đi. Khóe miệng của Tiếu Đại Thiểu mang theo. Giọng mỉa mai nụ cười. Không khỏi châm chọc nói một câu. Đưa đến lái xe Lộ Sơn ha ha cười to. Ta cũng không biết Lộ Sơn cụ thể là thế nào vòng vo. Tóm lại hắn nói ở chiều hôm đó sẽ đặt tới Á Đông. Mà ở hơn 2 giờ chiều chúng ta thì đến được Á Đông huyện. Tàng khu cảnh đẹp luôn là không nhìn xong. Coi như là cái này biên cảnh huyện thành nhỏ cũng mỹ lệ không giống ở nhân gia một dạng huyện thành. Nhỏ không tính là nhiều náo nhiệt. Nhưng trời xanh, tinh khiết không khí, có một phong cách riêng. Mang theo mãnh liệt khu vực khí tức vật kiến trúc. Hay là để cho nhân lưu luyến quên về. Khoảng thời gian này liên tục bôn ba. Để cho chúng ta mỗi một người cũng có một ít mệt mỏi. Mà dọc đường an toàn cũng cho chúng ta căng thẳng thần kinh hơi chút thả lỏng một ít. Cho nên tất cả mọi người khát vọng ở cái thị trấn này có thể có được một ít nghỉ dưỡng sức. Từ cái thị trấn này một đường đi Tây, là có thể đi đến Tích Kim, là muốn tiếp tục tiến lên, hay là ở nơi này dừng lại một đêm. Thừa nhất ngươi quyết định đi. Lộ Sơn như là hướng ta nói đến. Lúc này xe đã dừng lại. Mà chúng ta chính làm thành một vòng đang thương lượng chuyện này. Nhìn mọi người khát vọng ánh mắt. Ta quyết định cuối cùng ở cái thị trấn này nghỉ dưỡng sức một đêm. Mọi người hoan hô mấy tiếng. Mà tâm lý ta minh bạch. Ta là nghĩ tại Hoa Hạ nhiều chơi một lúc thời điểm. Rời đi nó. Giống như rời đi mẫu thân mình. Tâm lý luôn là thấp thỏm. Nếu là nghỉ dưỡng sức. Lại vừa là ở an toàn trong hoàn cảnh. Thật sự bằng vào chúng ta càn rỡ tìm một cái tốt hơn sở chiêu đãi. Mỹ Mỹ giặt rửa một cái tắm nước nóng. Lộ Sơn tương đối hưng phấn. Ở chúng ta tắm xong sau này. Còn nói phải làm một lần hướng đạo. Dẫn chúng ta đi ăn một chút Á Đông huyện tương đối đặc sắc thức ăn. Ở Lộ Sơn dưới sự hướng dẫn. Chúng ta cũng không có dừng lại ở huyện thành. Mà là ở huyện thành bên bờ tìm tới một cái so sánh giống như dân cư địa phương. Ai cũng biết, nơi này Á Đông có lưỡng đạo mỹ thực đặc biệt nhất. Một đạo chính là chỗ này hoang dại nấm hầm cá hôi. Còn có một đạo chính là bốn vị thịt trâu. Nhưng là phải nói đạo, nơi này mới là dân bản xứ cũng sẽ nói cho ngươi biết tối địa đạo địa phương. Lộ Sơn nói tới chỗ này dừng một cái. Lúc trước, ta cũng biết chỗ này. Có một ít hèn hạ gia hỏa thường thường liền cõng lấy sau lưng ta tới nơi này ăn, dã ăn. Bọn họ cũng không thành kính. Giả vào chùa viện, chỉ là một cái tốt tiền đồ. Mà ta nhưng là một lần cũng chưa từng ăn qua. Càng về sau đó, ta nhưng là ở chỗ này hung hăng ăn một bữa. Từ nay về sau liền rời đi mảnh này cao nguyên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lộ Sơn có một ít thương cảm. Hắn lời đơn giản, lại đầy ắp rất nhiều tin tức. Ta coi như là nghe được. Chẳng lẽ Lộ Sơn lúc trước thật là một gã lạt ma? Cũng chính là Tây Tạng Đại Hòa Thượng. Ta thấy lại hướng Lộ Sơn thời điểm. Hắn lại không muốn nói đi xuống. Đi vào nhà này dân túc một loại phòng ăn. Một cái mỹ lệ tàng khu cô nương nghênh đón chúng ta. Nhưng nhìn thấy Lộ Sơn thời điểm. Nàng rõ ràng ngẩn người một chút. Nhìn Lộ Sơn mặt muốn nói lại thôi. Lộ Sơn mỉm cười nhìn nàng. Tựa hồ là do dự một chút. Nhưng rất nhanh hắn thật giống như quyết định một loại nói vọt một cái nhi tạng ngữ. Cô nương kia thoáng cái lộ ra kinh hỉ mỉm cười. Đi tới trước, xem bộ dáng là muốn tóm lấy Lộ Sơn. Lại có xấu hổ thu hồi hai tay. Tiếp lấy lại cuống quýt muốn cho chúng ta an bài chỗ ngồi. Nhưng còn không có chạy ra ngoài hai bước. Nàng lại có chút kinh hoàng chạy trở lại. Vội vàng hướng về phía Lộ Sơn lại vừa là nói vọt một cái nhi tạng ngữ. Nghe đến cái cô nương này kể lể, Lộ Sơn chân mày dần dần nhíu lại, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Sau đó hắn đầu tiên là đối với cô nương kia nói vọt một cái tạng ngữ. Sau đó liền xoay người đem ta kéo đến một bên, đối với ta nhỏ giọng nói đến. Thừa nhất, thật xin lỗi, ta có chút kinh ngạc. Ta có thể nhìn ra cô nương kia hẳn là Lộ Sơn trước đây thật lâu người quen. Bọn họ gặp lại sau là một kiện vui vẻ sự tình. Tại sao phải đối với ta nói xin lỗi? Cũng may rất nhanh thì Lộ Sơn giải thích cho ta. Cái cô nương này là ta trước đây quen biết một người quen. Xác thực nói là nàng qua đời ba cùng ta có chút giao tình. Ở những năm đó, ta đã từng đã cứu ba của nàng một lần. Vào lúc đó, nàng hay lại là một cái tiểu cô nương. Ta biết chúng ta đang chạy trốn. Không thể sinh nhiều rắc rối. Nhưng bất chi bất giác liền tới đây a. Nhìn thấy cái cô nương này. Nhớ tới không ít chuyện cũ. Cũng liền bất chi bất giác cùng nàng đánh một câu kêu. Ta. Chấm ngoặc kép. Cái này lại có quan hệ gì? Ta không khỏi cắt đứt đến. Có thể là vận mệnh trùng hợp thôi. Bởi vì hôm nay còn có người khác ở chỗ này ăn cơm. Chính là ta nói quá đám kia cũng không thành kính nhân. Nếu như bọn họ nhìn thấy ta, nhận ra ta, sẽ có phiền toái. Lộ Sơn đối với ta như vậy nói đến. Kia rời đi chứ, ta thực ra cũng không nguyện ý sinh nhiều rắc rối. Cho nên cùng ngươi nói xin lỗi. Không thể để cho ngươi ăn đến địa đạo. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn lần này lời còn chưa nói hết. Cái kia tàng khu cô nương bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Mà chúng ta đồng thời quay đầu. Cả người quần áo đỏ lạt ma đang từ trong phòng ăn đi ra. Xem bộ dáng là phải đi nhà cầu. Là phiền toái tới sao? Ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.